Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1180, thứ, ở ôn trường không trong lòng. Khúc Hoài Thương là Thiền Tông duy nhất tông chủ, mặc dù là hắn hiện tại đã thay thế Khúc Hoài Thương kế nhiệm tông chủ vị. Thế nhưng đối với ôn trường không đến nói, Khúc Hoài Thương vĩnh viễn đều là tông chủ, hắn đối Khúc Hoài Thương tôn kính. Là từ hắn tiến vào Thiền Tông sau lại bắt đầu, ở trong lòng hắn, Khúc Hoài Thương là như thế ôn nhã thánh khiết một người. Hắn muốn thế nào đem Khúc Hoài Thương là cái gì ma hoàng hoàng hậu nương nương lời như thế nói ra. Thứ nhất là bởi vì lời như thế đối Khúc Hoài Thương không tôn kính. Thứ hai cũng là hắn cảm thấy như vậy là ở khinh nhờn Khúc Hoài Thương chính trực. Tương đối với ôn trường không khó xử. Vân Sơ trái lại đoán được một ít, dựa theo ma tộc những thứ ấy miệng không ngăn cản ra hòa. Chỉ sợ là ngay trước ôn trường không chờ người mặt, nói Tiểu Bạch là bọn hắn ma tộc hoàng hậu đi. Vân Sơ bất là lần đầu tiên nghe thấy những thứ ấy ma tộc nói như vậy. Bởi vậy đã rất bình tĩnh, đảo là yêu nghiệt có chút nghi hoặc, bọn họ nói Tiểu Bạch là cái gì? Người nói chuyện thế nào ngập ngừng ấp úng, một chút cũng bất lợi tác. Yêu nghiệt bất mãn chừng Khúc Hoài Thương liếc mắt một cái. Người như vậy thế nào lên làm tông chủ a? Người học một ít Tiểu Bạch trước đây bộ dáng. Nơi nào sẽ cùng ngươi như nhau cả la mơ siêu ôn trường không? Hắn thế nào lên làm tông chủ? Hắn kỳ thực một chút cũng không muốn làm này tông chủ được không? Loại này dám con vì thượng giá cảm giác, hắn cũng đau đầu không được. Thực lực của hắn bây giờ cũng bất quá mới thánh giai. Cùng lúc trước Khúc tông chủ căn bản không cách nào so sánh được. Thế nhưng có biện pháp nào đâu. Mấy năm trước thượng đầu nhân không muốn cho hắn đương này tông chủ. Hắn không làm cũng phải là mơ siêu bất quá ôn trường không bây giờ còn tưởng rằng yêu nghiệt như cũ. Là Phật Liên đại danh hòa thực lực, hắn cũng không dám xúc này rủi ro. Không phải hắn sợ chết, mà là Khúc tông chủ từng rất sủng này đóa tiểu Phật Liên. Ôn trường không chậm rãi thở ra một hơi, nín một hồi, sau đó cuối cùng nhịn không được mở miệng hỏi. Khúc tông chủ ở thượng giới có thể hay không? Có thể hay không thành công thân? Ôn trường không thay đổi một loại phương pháp dò hỏi. Cứ như vậy, nếu như đáp án có hay không định, còn miễn đi không ít lúng túng. Tiểu Bạch có hay không thành thân? Vân Sơ đạo, đương nhiên, không có. Vân Sơ còn chưa nói hết lời. Yêu nghiệt trực tiếp liền nhận lấy nói. Đương nhiên là có a. Vân Sơ, ôn trường không? Vân Sơ chớp mắt, Tiểu Bạch thành thân qua không? Nàng thế nào không biết? Ôn trường không trong lòng đột nhiên có dự cảm xấu. Lẽ nào tông chủ thật là kia cái gọi là hoàng hậu nương nương? Hắn thật sâu hít một hơi. Mở miệng hỏi, kia dám hỏi tông chủ là, cùng người nào thành thân, ngàn vạn không muốn là mới vừa cái kia cái gì ma hoàng a. Mặc dù cái kia ma hoàng dường như thực sự rất lợi hại bộ dáng. Thế nhưng người nọ trên người tràn đầy sát khí hoại yêu ma lực. Cùng bọn họ tông chủ, hẳn là, không phải người một đường đi, yêu nghiệt vỗ ngực một cái đạo, và ta thành thân a, Vân Sơ. Ôn trường không, ngoặc kép chấm chấm, a, yêu nghiệt tay duỗi ra, một cành cây theo trên người hắn xông ra, sau đó, trực tiếp ôm ôn trường không vai, hòa nhã dễ gần đạo, tiểu ôn a, không muốn câu thúc, sau này ta chính là các ngươi Thiền Tông, cô gia, ân, không quan hệ, các ngươi đã bảo ta cô gia được rồi, gia vốn nghĩ cao điệu một điểm, triệu tập toàn tông nhân. Nói cho bọn hắn biết gia hòa Tiểu Bạch cũng đã thành thân. Bất quá gia vừa nghĩ nghĩ, Tiểu Bạch không thích Trương Dương. Cho nên, sau này các ngươi vụng trộm gọi ta cô gia thì tốt rồi. Biết không, ôn trường không, ngoặc kép chấm chấm, Vân Sơ trừ trừ khóe miệng, thấy qua mình cảm giác tốt đẹp, chưa từng thấy yêu nghiệt loại này ra mặt dày đến như vậy cảnh giới. Ôn trường không thật dài trầm mặc một lúc lâu. Cuối cùng thực sự nhịn không được mở miệng nói, tông chủ thực sự và ngài thành thân. Đương nhiên, yêu nghiệt thấy ôn trường không sắc mặt khó coi, mặt trong nháy mắt lạnh xuống, âm âm u u nhìn chằm chằm hắn. Thế nào, người kỳ thị, vẫn có ý kiến, hình như nếu là hắn dám gật đầu, hắn lập tức liền cắt đứt cổ hắn như nhau. Ôn Trường Không chậm rãi thở ra một hơi. Đạo, bất, trời cao chỉ là có chút lo nghĩ, yêu nghiệt bất mãn. Ngươi có cái gì hảo lo nghĩ? Ôn Trường Không chỉ về phía sau đường phương hướng, nói, bởi vì vừa rồi không lâu trước, cũng có một vị tự xưng cùng tông chủ thành thân quá nhân đến đây. Ngay hậu đường, yêu nghiệt vừa nghĩ, trong nháy mắt hiểu được là đại ma, xinh đẹp khuôn mặt tuấn tú lập tức liền mây đen rậm rạp. Ta biết ngươi nói tới ai? Hừ, ngươi đừng để ý đến hắn, gia tự nhiên sẽ thu thập hắn, gia cảnh cáo các ngươi, sau này các ngươi chỉ cho phép quản ta kêu cô gia. Nếu kêu lên hắn, gia liền đem các ngươi đô đôn ăn. Ôn Trường Không, yêu nghiệt nói liền hướng hậu đường chạy. Yêu nghiệt, Vân Sơ đuổi theo, khóe mắt dư quang thoáng nhìn Ôn Trường Không vẻ mặt mông ép biểu tình. Vân Sơ an ủi hắn nói. Ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều, tiểu bạch còn là tiểu bạch, trước kia là thế nào, hiện tại cũng là thế nào dạng. Ôn Trường Không đạo. Vậy bọn họ, Vân Sơ cười cười nói, bởi vì thấy thích a, mọi người tổng là muốn đem thích đông tây chiếm vị kỳ có. Bởi vì thích, cho nên mới phải muốn đem hắn biến thành chính mình. Ôn Trường Không hơi ngẩn ra, sau đó trong nháy mắt tỉnh ngộ qua đây, nghĩ đến vừa yêu nghiệt thần thái. Trong lòng hắn như chút được gánh nặng buông lỏng xuống. Như vậy, là trời cao suy nghĩ nhiều, Vân Sơ đạo. Người rất tốt, không muốn tự coi nhẹ mình. Thiền Tông là Thiền Tông, là một chỉnh thể, không phải tiểu bạch một người Thiền Tông. Cho dù hắn không ở, các người như cũ là lúc trước ba phần thiên hạ hưởng dự nổi danh Thiền Tông. Ôn Trường Không thần sắc kính cẩn gật gật đầu, trời cao có thẹn. Sau này tất đương ghi nhớ Vân Sơ tiểu thư hôm nay nói, Vân Sơ cười cười. Không có nói cái gì nữa. Đi tới hậu đường, còn tưởng rằng hội kiến đến yêu nghiệt hòa đại ma vung tay tình huống. Đãn trước mắt một màn lại làm cho nàng có chút giật mình. Chỉ thấy đại ma đang đứng ở phía trước cửa sổ nhìn yêu nghiệt. Yêu nghiệt ở lật tới lật lui đặt ở đề án thượng thư. Những thứ ấy thư đều là Khúc Hoài Thương trước đây xem qua thư. Không nhiều, thế nhưng đô rất dày. Chỉ thấy yêu nghiệt một bên hữu mô hữu dạng đảo thư. Vừa nói, tiểu bại cha, trước đây ngươi cấp gia hòa tiểu vân vân đọc sách nghe. Hiện tại gia cũng cho ngươi niệm a, đông thì ôn. Hạ thì sành, thần thì tình, hồn thì định niệm mấy câu. Yêu nghiệt đắc ý rào rạt liếc mắt đại ma. Ta nói ngươi. Xem không hiểu nhân loại tự đi. Cũng là, người loại này từ 10 vạn năm sau mới phục sinh. Nhận thức đều là trước đây thập vạn năm trước cổ tự. Tự nhiên xem không hiểu nhân loại bí hiểm tự. Ta với ngươi nói, những sách này nhưng đều là tiểu bạch trước đây cho ta niệm quá đâu. Hắn một bộ tiểu cho không ta. Niệm quá không cho ngươi niệm quá, đắc ý bộ dáng. Đại ma vô cảm liếc hắn một cái. Tiện tay cầm lên đề án thượng một quyển sách, lật lật, phát hiện, xác thực rất nhiều lời xem không hiểu. Hắn mắt lạnh nhìn yêu nghiệt đắc ý hơn. Yêu nghiệt thân là Phật liên thời gian, ở nhân gian giới hỗn quá lâu như vậy, tự nhiên hiểu được nhân loại tự. Lúc này càng là khoe khoang được không được, đại ma tiện tay một chảo, tương một vị theo tầm cung ngoại đi qua Thiền Tông đệ tử bắt tiến vào. Đem thư ném ở trước mặt hắn, mệnh lệnh, niệm mơ siêu Thiền Tông đệ tử có chút mờ mịt, tiền bối, đại ma lạnh lùng nói. Người niệm mơ siêu Thiền Tông đệ tử đành phải vội vàng một câu niệm mơ siêu hắn niệm một câu. Liền sẽ phát hiện, đại ma môi giật giật, vụng trộm theo học một câu. Thiền Tông đệ tử, Vân Sơ nhịn không được bật cười lên, thoạt nhìn, dường như, rất hài hòa bộ dáng. Hết chương.